Chương 51, Nhẫn giới liên minh thành lập. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Nhẫn giới liên minh chính thức thành lập đoàn bọn hắn kết ở Na Ả Kỳ giới trướng, phụng Na Ả Kỳ vì người lãnh đạo, lấy các quốc gia mỹ nữ vì ràng buộc, thành công thực hiện vô số năm qua nhẫn giới có thể gặp mà không thể cầu nhẫn giới hòa bình. Đương nhiên, trên thực tế Na Ả Kỳ ít quản chuyện gì, hắn chỉ là đưa ra vài cái yêu cầu. Tỷ như Tần Thủy Hoàng chấp chính trong lúc thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất văn tự, thống nhất nội bộ pháp luật, sau đó đem ngũ đại nhận thôn các cao tầng tụ tập cùng một chỗ, lấy quốc hội bỏ phiếu phương thức, quyết định trong liên minh bộ phận công việc. Đương nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu các quốc gia nhân sĩ phân bố. Hướng xa nhẫn sảm tạp nhâm nhẫn, sảm tạp vân nhẫn, hướng vụ nhẫn sảm tạp xa nhẫn gì gì đó, đều là cơ bản thao tác. Tất cả quyền lợi, dần dần hợp nhất. Mới là liên minh có thể tiếp tục dưới ngũ linh ba đi then chốt xa nhau các quốc gia quản lý các quốc gia sự tình, sớm muộn vẫn sẽ tách ra. Đương nhiên, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói, cái này không phải then chốt. Mấu chốt là Nà Ả Kỳ cư nhiên không có hướng cùng với chính mình người nhà mẹ đẻ hắn cư nhiên hướng chính mình buồn ra Cổ Nổ Hạ, đều tố một cái đống vụ nhẫn qua đây. Lúc đó phát hiện điểm này lúc, La Sa đám người nhất thời đại hỉ, bọn họ đều là đã trải qua không ít chính trị đấu tranh mịch có lên trước nhân tài. Tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Đại biểu Nà Ả Kỳ trong mắt, Cổ Nộ Hạ cũng không có quá nhiều ưu đãi, nhất là La Sa, cùng ngày liền đối với đản rộ một ít yêu cầu bỏ mặc, thậm chí trái lại nói, nữ nhi của ta là Nà Ả Kỳ lao bà, ta là hắn nhạc phụ, ngươi là ai, muốn nói với ta nói cái gì. Tức giận đản rộ kem chút muốn đem chính mình mới vừa sinh ra tôn nữ kín đáo đưa cho Nà Ả Kỳ. Đương nhiên, trên thực tế tuy là trên mặt nổi Nà Ả Kỳ vô cùng công bằng, thế nhưng ai cũng biết, ở trong liên minh, Cổ Nộ Hạ tất nhiên là nhất chiếm tiện nghi. Nữ nhân của hắn, Cổ Nộ Hạ quê quán tối đa. Hắn tỷ tỷ, càng là sẻn rủ nhất tộc. Dù cho còn lại nước lớn đóng lại, cũng vô pháp cùng Cổ Nộ Hạ so với người cân nhắc. Khiến cho không ít nhẫn thôn đều ở đây mưu hoa, làm sao đem mình trưởng lão, cố vấn tôn nữ, nữ nhi đều kín đáo đưa cho Nà Ả Kỳ đi. Nếu không phải vẫn thấp Cổ Nộ Hạ một đầu, Cổ Nộ Hạ thực lực quân sự đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng bốn nước lớn liên thủ, cũng không ở tử. Mấu chốt là Nà Ả Kỳ đương nhiên, liên minh đấu tranh nội bộ, cùng Nà Ả Kỳ quan hệ không lớn. Ngược lại giàn giáo đã quyết định, miễn là hắn trừng phạt mấy lần không phải phục tùng liên minh quyết định người, liên minh uy tín rất nhanh thì có thể xây dựng lên. Hắn để ý, là mỗi bên nước lớn nhận thuật quang một cái Cổ Nổ Hạ, hắn liền từ trong đó tìm được rồi tiếp cận 6.000 hòa độn, hơn 4.000 gió, thủy, lôi, thổ độ thuật, cái kia còn lại các quốc gia coi như không bằng Cổ Nổ Hạ, cũng tuyệt đối có không ít nhận thuật không chút do dự. Lập tức cường hành yếu thế cầu mỗi bên nước lớn thống nhất nhẫn thuật, thành lập tiêu chuẩn nhẫn thuật đồ thư quán. Đương nhiên, trên danh nghĩa là cực kỳ hợp lý. Người xem, hiện tại chúng ta đều là một cái quốc gia, có phải hay không hẳn là đem hết thể tài nguyên chỉnh hợp một cái hết thể nhẫn thuật, thống nhất thu nạp, thống nhất chỉnh lý, nếu có người lập công, cũng có thể từ nơi này đổ thư trong khu vực quản lý thu hoạch nhẫn mục, không phải giới hạn phạm vi đàng hoàng nói, sẽ bị coi là chân bảo nhẫn thuật quyển trục giao ra. Hoàn toàn chính xác đưa tới không nhỏ dung chuyển. Nhưng đều bị Nà Ả Kỳ không chút do dự chấn áp xuống, mục đích của ta chính là vì quyền trục, các ngươi người nào ngăn cản ta, phải đi chết được rồi. Dựa vào tương đương ưu việt thủ đoạn, chấn áp thôi người không phục, Nà Ả Kỳ cuối cùng cũng đem tất cả nhận thuật thu thập, sau đó sửa sang lại một phen. Từ bỏ mỗi bên nước lớn tái diện nhận thuật bên ngoài, bình quân một loại thuộc tính khoảng chừng có 7.000 trên dưới nhận thuật. Trong đó hỏa thuộc tính nhận thuật tương đối nhiều, vượt lên trước 8.000, phong thuộc tính nhận thuật ít hơn. Mới có 6.200 thừa chủng. Kỳ thực đây cũng là quốc lực chênh lệch. Cổ Nộ Hạ tối cường, nghiên cứu nhận thuật tài nguyên nhiều nhất cũng chỉ, thu hoạch mới độn thuật, cũng liền càng nhiều hơn một chút. Mà Cổ Nộ Hạ có khuynh hướng hỏa độn, tự nhiên nghiên cứu hỏa độn nhị giả cũng càng nhiều hơn một chút. Tự nhiên, hỏa độn thuật tối đa. Nà Ả Kỳ ở thu hẹp mỗi bên nước lớn nhận thuật sau đó, lập tức hạ lệnh để liên minh bắt đầu thành lập mới nghiên cứu hệ thống. Hắn học là hậu thế nghiên cứu khoa học nghiên cứu hệ thống. Xin kinh phí nghiên cứu hệ thống có nỉ giả muốn mở phát nhẫn thuật, liên minh lập tức hội thẩm nhiệt hoạch hắn viết xin, phán đoán hắn mở rộng nhẫn thuật xác suất thành công, cũng coi đây là tham chiếu, dành cho lượng nhất định tài nguyên. Xin tư cách thấp nhất là trung nhẫn, hạ nhẫn không có xin kinh phí. Dĩ nhiên, trên thực tế hạ nhẫn cũng không cần xin kinh phí, bọn họ ngay cả chiến đấu cũng không đánh qua mấy lần đâu. Nà Ả Kỳ thậm chí lại bởi vì mở rộng nhẫn thuật bao nhiêu, dành cho mỗi bên nước lớn đẳng cấp khác nhau ưu đãi. Chuyện này nhất thời đưa tới không ít nguyên cao tầng cuồng nhiệt, chỉ cần có thể mở rộng bước phát triển mới nhẫn thuật, là có thể thu được quyền lợi, ai nguyện ý bị người khác mệnh lệnh á. Kết quả là tại loại này thôi động dưới tác dụng, bao la nhẫn thuật đại khai phát. Hoạt động bắt đầu rồi. Xa nhẫn thôn vui vẻ nhất, bởi vì Nà Ả Kỳ ở 5 loại thuộc tính nhẫn thuật bên trong, cấp phong độn thưởng cho tối cao. Ai bảo hắn mạnh nhất nhẫn thuật, chính là sáp nhập vào lục đạo hình thức, bắt môn độn giáp, tiên nhân hình thức, vị thú trả cờ giả phong độn giả sen hủ gì kèn đâu tuy là khác, tỉ như hỏa độn loại này cũng không phải là không thể mở rộng ra tương tự nhẫn thuật, thế nhưng muốn đem một cái nhẫn thuật gia nhập vào lục đạo trả cờ giả, tiên thuật trả cờ giả các loại lực lượng, thật sự là quá khó khăn. Cũng quá mất thì giờ chớ đừng nói chi là, những lực lượng này có mấy người hội không còn phải nạ ạ kỳ mình mở phát nha, nhưng mà nạ ạ kỳ thầm nghĩ học tập, lười mở rộng, hiện tại lại nhiều như vậy nhẫn thuật cần học, hắn càng không có thời gian mở rộng cái gì mới nhẫn thuật. Thẳng thắn, cho phong độn nhất định ưu thế, sau đó để nghĩ ra nhóm mở rộng phong độn, chờ hắn học được phía sau, tăng giả sen hủ dưới kẻn uy lực được rồi. Đem cơ bản mệnh lệnh tuyên bố xuống phía dưới, những chuyện khác sẽ không cần nạ ạ kỳ xê vào, hắn cũng không còn nhiều như vậy tinh lực quảng. Thẳng thắn làm phủi trưởng quỹ, chuyên tâm học chính mình nhẫn thuật. Đương nhiên, ở bà ngoại 4-3 thực làm trạch nam phía trước, hắn còn có một việc tình muốn làm. Nơi này chính là còn dư lại tất cả gì nụ gì kỳ đi. Nạ ạ kỳ nhìn chung quanh bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, nạ nạ bị trùng tên gì nụ gì kỳ kệ, ngũ vi cổ cụ gì nụ gì kỳ hán, còn có cờ tì nạ, rổ xỉ kỳ dinh hai người, hỏi. Ân, ngoại trừ bị bắt 4 đầu vĩ thú, còn dư lại đều ở nơi này. Tốt lắm. Nạ ạ kỳ híp con mắt, nói, cờ tì nạ, rổ xỉ kỳ dinh, còn có kể đúng vậy, mấy người các ngươi trước lui về phía sau một điểm. Ân ba người kỳ quái liếc nhau, nghe lời lui lại. Còn dư lại bắt vi kỳ nớ bệ ẹ cùng gỗ bị hán hai cái đại hán liếc nhau, không hiểu sản sinh một cỗ cảm giác nguy cơ. Một giây kế tiếp, chỉ bạ củ tèn sầy.